Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình thấy rất lạ. Hiến tế bản thân, tại sao? Mông Trạch khẽ thở dài. Các giáo chủ ấy có tu vi càng cao thì càng dễ liên lạc với thần Hắc Thiên. Họ nghe được lời kêu gọi của thần Hắc Thiên, cho rằng hiến tế bản thân sẽ có thể trở nên bất tử. Ngô Bình cười khẩy. Bất tử kiểu ấy sẽ phải trả giá. Mông Trạch đáp. Có thể bất tử thật không thì thuộc hạ không rõ. Có điều, sau khi mỗi một vị giáo chủ hiến tế bản thân, cung điện mà họ ở sẽ liên tục xảy ra chuyện lạ, không ai vào ở được nữa. Ngô Bình cảm thấy thật kỳ lạ, tự nhủ nếu có cơ hội anh sẽ đi dạo một vòng các cung điện ấy. Có một nhóm tùy tùng giam giáp theo sau Ngô Bình. Sau khi đến một tòa cung điện khá mới, Mông Trạch nói: sau này giáo chủ sẽ sống ở đây, nếu có điểm gì chưa hài lòng giáo chủ có thể nói với người dưới. Ngô Bình không thể sống ở đây lâu, bèn bảo: nơi này ổn mà, tôi rất hài lòng. Mông Trạch cho biết: cung điện này được xây dựng cách đây 150 năm. Nó từng trải qua một cuộc chiến tranh trong khoảng thời gian này, sau đó được trùng tu một lần. Ngô Bình dạo quanh cung điện, nhận thấy cung điện có diện tích hơn 5.000 mét vuông, chủ yếu làm bằng ngọc thạch và gỗ, có sân vườn cả trước và sau. Cuối cùng, anh ngồi ở phòng khách, Mông Trạch đứng ngay bên cạnh. Người hầu bưng trà và hoa quả lên. Ngô Bình lướt mắt nhìn rồi bảo Mông Trạch ngồi xuống. Mông Trạch chỉ dám ngồi nửa ghế, hai tay đặt trên đầu gối, chờ nghe lệnh từ anh. Ngô Bình cất lời. Mông Trạch, chuyện của Hắc Thiên Giáo, sau này phiền ông nhọc lòng nhiều hơn. Mông Trạch vội đáp. Được làm việc cho giáo chủ là vinh hạnh của thuộc hạ. Ngô Bình hỏi. Tôi nhớ Trương Tây Linh từng nói giáo chủ có kho báu. Mông Trạch trả lời. Đúng vậy, giáo chủ. Trong kho báu giáo chủ có báu vật do các đời giáo chủ trước sưu tầm. Đôi mắt Ngô Bình sáng lên. Ồ, ở đâu thế? Mông Trạch đáp. Ở một cung điện cách đây không xa, đó là nơi dùng để cất giữ bảo vật. Có điều... Ngô Bình hỏi. Có điều gì? Mông Trạch nói tiếp. Có điều, ở cung điện ấy cũng từng có một giáo chủ hiến tế bản thân, nên nơi đó cũng khá kỳ lạ. Ngô Bình nhíu mày. Trương Tây Linh nói rằng bảo vật của giáo chủ người khác không thể động vào. Mông Trạch hơi lung túng. Trương Tây Linh nói chưa chuẩn xác, dù là giáo chủ cũng không thể động vào, bởi vì đồ vật trong đó đều bị chú nguyền. Ngô Bình tức đến mức bật cười. Trương Tây Linh khốn kiếp này dám lừa tôi. Mông Trạch vội nói. Giáo chủ bớt giận. Ngô Bình xua tay. Ông lùi xuống trước đi. Mông Trạch cúi đầu rồi lùi xuống. Trong cung điện, tất cả đều rất cung kính Ngô Bình. Họ kính nể anh từ tận đáy lòng. Chuyện này làm Ngô Bình cảm thấy không quen lắm. Anh đến phòng làm việc, chuẩn bị tu luyện một lát. Lúc này, cung điện cứ rung liên tục, nên anh mở ra xem thử. Anh được kéo vào một nhóm cựu sinh viên. Trong nhóm có bạn cùng khóa, có cả người trên anh vài khóa. Rất đông, phải 700-800 người. Có vài cựu sinh viên năng nổ lắm, đang tán dóc trong nhóm. Anh định ném điện thoại đi thì bỗng nhìn thấy nhóm người này đang bàn luận về hoa khôi các khóa trước đây của trường. Năm ấy, trường đại học mà Ngô Bình theo học không có mấy tiếng tăm trong nước, nhưng hàng năm đều xuất hiện vài nữ sinh xinh đẹp vô cùng. Ví dụ như Đào Như Tuyết ở khóa của anh là nhân vật thuộc cấp độ nữ thần. Hoa khôi số 1 chắc là Đào Như Tuyết. Có người nói vậy. Tiếc là Đào Như Tuyết chuyển trường sớm quá. Tôi có ấn tượng sâu đậm nhất về Giang Nguyệt Hân. Năm xưa có biết bao nam sinh mất ngủ vì Giang Nguyệt Hân đấy. Giang Nguyệt Hân và Đào Như Tuyết đều đẹp, nhưng người đẹp tài hoa nhất còn có Lâm Nhiêu. Tôi không bao giờ quên được vũ đạo và bài hát mà cô ấy đã trình diễn trong buổi liên hoan. Nghe họ nhắc, Ngô Bình cũng có chút ấn tượng. Giang Nguyệt Hân là nữ thần trên anh một khóa, nhan sắc không thua kém Đào Như Tuyết. Cô ấy, Đào Như Tuyết, Lâm Nhiêu và Hoa Khôi của Học viện Âm nhạc Vân Kinh được gọi là tứ đại mỹ nữ của làng đại học. Năm xưa có vô số người theo đuổi họ. Lúc này bỗng có người nói: "Các vị, đàn anh kính mến của chúng ta, xếp mã, Mã Thiên Lý, mời mọi người đến họp mặt ôn chuyện, chỉ có 100 chỗ thôi, ai đến trước có trước." Có người nói tiếp: "Các bạn nắm bắt cơ hội nhé, ba người đẹp Giang Nguyệt Hân, Đào Nhiêu Tuyết, Lâm Nhù đều tham gia buổi họp mặt này đấy, không nên bỏ qua đâu." Ngô Bình ngẩn ra. "Đào Nhiêu Tuyết cũng tham gia ư?" Anh vội vã nhắn tin cho Đào Nhiêu Tuyết. Chẳng mấy chốc, Đào Nhiêu Tuyết đã gọi lại: "Nhiêu Tuyết, em sắp lên A Mã à?" Đào Nhiêu Tuyết đáp: "Phải, em rất hứng thú với Uy Châu Coi do Mã Thiên Lý tạo ra, muốn trò chuyện với anh ta một chút." Ngô Bình cũng từng nghe nói đến Uy Châu Coi. Đây là một loại tiền ảo có giá thị trường lên đến hơn 300 tỷ. Ngô Bình nói: "Anh đang ở A Mã?" Đào Nhiêu Tuyết rất vui: "Anh đang ở A Mã ư? Tốt quá, em định tìm anh đây." Rồi cô ấy bảo: "Buổi họp mặt này thú vị lắm đấy, hay là anh tham gia đi?" Ngô Bình hỏi. "Ồ, buổi họp mặt này thú vị lắm à?" Đào Nhiêu Tuyết nói. "Anh biết có bao nhiêu người tham dự buổi họp mặt lần này sở hữu tài sản hơn 10 tỷ không?" Ngô Bình hứng thú. "Có mấy người?" Đào Nhiêu Tuyết trả lời. "Không tính em, có 4 người, trừ mấy người có tài sản hơn 10 tỷ ra, còn có 3 người rất thú vị. Cha chú của họ đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ." Ngô Bình hỏi. "Sao em biết vậy?" Đào Nhiêu Tuyết đáp. "Mấy hôm trước em tình cờ gặp họ, trò chuyện xong mới biết rõ về họ." Nghe cô ấy nói vậy, Ngô Bình cũng quan tâm hơn, bèn bảo: "Xem ra phong thủy trường mình rất tốt. Nhiêu Tuyết, trong tay em có số người chứ?" Đào Nhiêu Tuyết trả lời: "Có." Ngô Bình nói: "Em đến A Mã thì gọi anh nhé." Tán gẫu một lúc rồi Ngô Bình cúp máy. Anh phát hiện có người nhắn tin cho mình. "Bạn học cũ, còn nhớ mình chứ?" Ngô Bình hỏi. "Ai thế?" Đối phương hồi âm: "Lúc ở rừng cây cậu đã cứu mình." Đọc đến đây, Ngô Bình bỗng nhớ ra. Học kỳ 1 năm nhất, anh về ký túc xá sau giờ tự học muộn. Khi đi ngang rừng cây thì nghe tiếng kêu cứu. Anh xông vào đó thì nhìn thấy một nữ sinh bị một nam sinh đè xuống đất. Anh lập tức hét to lên, nhặt một viên gạch lên rồi lao về phía ấy. Nam sinh kêu giật mình liền quay đầu bỏ chạy. Nữ sinh ấy rất cảm kích anh, rối rít nói tiếng cảm ơn. Lúc nhìn rõ gương mặt nữ sinh, Ngô Bình sững cả người, vì đó chính là Lâm Nhu, nữ thần của trường. Sau chuyện đó, Lâm Nhu chuyển trường, Ngô Bình cũng không gặp lại đối phương nữa. Nhớ đến chuyện xưa, anh hỏi: "Cậu là Lâm Nhu?" Đối phương nói: "Chào cậu, Ngô Bình, mình là Lâm Nhu đây." Lúc này, Ngô Bình mới nhận ra Lâm Nhu chính là người đã kéo anh vào nhóm cựu sinh viên. Anh tò mò hỏi: "Người đẹp Lâm, sao cậu có số của mình thế?" Lâm Nhu hồi âm: "Mình hỏi Nhiêu Tuyết đấy. Bạn học cũ, mình vẫn chưa chính thức cảm ơn cậu về chuyện năm xưa." Ngô Bình bảo: "Là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi." Lâm Nhu hỏi: "Ngô Bình, cậu sẽ tham gia buổi họp mặt ở A Mã chứ? Mình rất muốn gặp cậu một lần." Anh trả lời: "Mình đang ở A Mã đây, đến lúc ấy chúng ta uống với nhau vài ly nhé." Lâm Nhu hồi âm: "Thật à? Thế thì tốt quá, hẹn cậu không gặp không về." Họ nhắn được vài câu thì nhóm chat đăng thời gian diễn ra buổi họp mặt. Mọi người sẽ gặp nhau tại một khách sạn ở Cát Thành, A Mã vào chiều ngày mốt. Tối ấy, Ngô Bình tiếp tục tu luyện kim cương nhẫn lực. Sáng hôm sau, anh ra vườn định tập vài bộ đoàn thể thuật. Nhưng anh vừa bước vào vườn hoa thì bỗng cảm thấy đất trời xoay chuyển, sau đó ngã xuống đất. Mấy người làm vườn gần đó giật thót, vội vàng gọi người đến. Chưa đầy nửa phút sau, một nhóm người xông vào, diều Ngô Bình vào đại sảnh. Ngô Bình rất điềm tĩnh, vào giây phút choáng váng ngất đi, anh đã biết tiểu thoái bệnh của mình đã đến. Khi nhân tiên đả thông linh khiếu thứ 3 và linh khiếu thứ 6 sẽ xuất hiện hiện tượng thoái bệnh. Lúc này, sức khỏe của anh sẽ cực kỳ yếu kém, thậm chí còn không bằng người bình thường. Thoái bệnh chính là hiện tượng bộc phát toàn bộ điểm thiếu sót của cơ thể anh ra và giải quyết trong một lần. Một khi thoái bệnh kết thúc, thể chất của Ngô Bình sẽ được cải thiện cực nhanh. Ngô Bình không ngờ thoái bệnh đến nhanh như vậy, anh chưa hề có sự chuẩn bị. Anh bảo người hầu đừng hoảng loạn, gọi điện bảo thần chiếu lập tức đến A Mã. Bây giờ anh rất yếu, người của Hắc Thiên Giáo không thể tin tưởng 100%. Mặc dù anh bảo thuộc hạ của mình không cần thông báo cho Mông Trạch và những người khác, nhưng mấy người Mông Trạch vẫn biết. Nửa tiếng sau, Mông Trạch và Trương Tề Linh vội vã kéo tới. Hai người họ đều có kinh nghiệm tu luyện lâu năm, nên vừa nhìn là biết Ngô Bình đang ở trong giai đoạn tiểu thoái bệnh. Mông Trạch cười nói: "Chúc mừng giáo chủ đã mở được linh khiếu thứ 3." Ngô Bình đáp: "Giai đoạn tiểu thoái bệnh này đến đột ngột quá." Mông Trạch nói: "Xin giáo chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ ngày đêm túc trực bên cạnh giáo chủ, bảo vệ giáo chủ an toàn." Ngô Bình đáp: "Thực ra cũng không cần thiết." Anh phất tay một cái, trước mặt nạ da người từ trong ngăn bàn trôi ra. Mặt nạ da người này anh mới sử dụng một lần, mặc dù nó chưa ra tay, nhưng Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của nó chắc chắn phải ngang với chân quân. Cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của mặt nạ da người, Mông Trạch bất giác lùi ra xa, nói: "Giáo chủ, đây rốt cuộc là thứ tà vật gì vậy?" Ngô Bình đáp: "Không phải tà vật nên không phải sợ đâu." Mông Trạch nói với Ngô Bình: "Giáo chủ thời gian này đừng ra ngoài, cơn tiểu thoái bệnh này dài thì 3 tháng, ngắn thì nửa tháng, cần phải kiên trì chờ đợi." Ngô Bình còn rất nhiều việc phải giải quyết, đương nhiên không thể ở mãi trong nhà. Anh đáp: "Không sao, tôi sẽ có cách để tự bảo vệ mình." Trong lúc nói chuyện, toàn thân Ngô Bình toát mồ hôi lạnh, bắt đầu nôn mửa, trong người cảm thấy vô cùng khó chịu. Mông Trạch và Trương Tây Linh ở bên cạnh phục vụ anh, một người đưa nước, một người đưa khăn. Tình trạng của Ngô Bình ngày một tệ hơn, anh nằm trên chiếc ghế dài, đắp một chiếc chăn mỏng. Trong trí nhớ của anh, lần gần đây nhất anh từng uống một trận nặng thế này là năm lớp 1. Anh vô cùng ham chơi, giữa mùa đông chạy ra đông hồ câu cá, kết quả không may bị rơi xuống nước. Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh, âm tận mấy độ, mặt hồ còn đóng băng. Anh bị tụt xuống hồ băng, uống phải nước đá. Trong ý thức mơ hồ, anh được bố anh đang đi làm công cho người ta ở phía không xa cứu lên. Ngô Bình dù không chết đuối, nhưng cũng vì đó mà bị thương hàn rất nặng. Anh nằm viện 3 ngày, sốt rất cao. Anh còn nhớ, lúc bố cứu anh lên thì vừa hô hấp nhân tạo cho anh, vừa khóc vừa mắng. Nghĩ tới đây, anh không khỏi thấy đau xót trong lòng. "Mọi người cứ lui xuống trước đi," anh nói. Trương Tề Linh và Mông Trạch không dám trái lệnh nên đi sang phòng đọc sách. Ngô Bình nhắm mắt lại, khóe mắt không biết đã ướt từ lúc nào. Thật kỳ lạ là con người càng ở trong cảnh khó khăn khắc nghiệt thì càng nhớ rất lâu về những ký ức đẹp trong khoảng thời gian đó. Anh nhớ chuyện hồi nhỏ bố nhấc anh lên rồi làm máy bay cho anh bay vòng vòng quanh sân. Nhớ hồi bố còn là thợ mộc, vất vả lọ mọ đến đêm khuya để làm kiếm gỗ, dao gỗ đồ chơi cho anh. Anh còn nhớ cả năm xưa bố anh đi xe đạp hơn 100 cây số trong cơn mưa để đi từ chỗ làm việc đến trường anh học, chỉ để đưa cho anh một túi đồ ăn mà anh thích. Càng nghĩ đến chuyện trước kia, anh càng không kiềm chế được tâm trạng của mình. Cơ thể anh đang yếu nên tinh thần cũng yếu theo. Ngô Bình lúc này không phải nhân tiền, chẳng phải thần y, mà chỉ là một người bình thường đang thương nhớ người cha đã qua đời của mình mà thôi. "Không được, nếu cứ thế này mình sẽ tẩu hòa nhập ma mất." Ngô Bình lòng sinh cảnh giác. Anh lau nước mắt, bắt đầu niệm đại phạn thiền âm thì mới dần bình tĩnh lại. 2 tiếng sau, Ngô Bình bắt đầu ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể mình. Lông mày anh rụng, móng tay chuyển màu đen, tóc khô rồi chuyển màu vàng vàng, đôi mắt vô hồn. "Lần tiểu thoái bệnh này còn nghiêm trọng hơn mình tưởng." Anh khẽ thở dài. Theo anh được biết thì ngày thứ 2 của trận đại thoái bệnh là khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng nhất, sau đó mới đỡ dần đi. Bệnh đến thì vừa bất ngờ vừa nghiêm trọng, nhưng lúc đỡ thì mỗi ngày chỉ một chút. Cho nên thời gian hồi phục khá dài, nhanh thì 1 tháng, dài thì 3 tháng, thậm chí nửa năm. Có điều, Ngô Bình không cần thời gian dài đến vậy. Anh đã có khả năng tự phục hồi cơ thể, nên thời gian hồi phục của anh sẽ ngắn hơn người khác. Sau đó, Ngô Bình chỉ uống nước, cũng không cho mọi người ở lại bên cạnh mình. Buổi trưa, thần chiếu cuối cùng cũng đã tới. Khi Mông Trạch và Trương Tây Linh nhìn thấy vị chân nhân này thì không khỏi kinh ngạc. Họ thầm nghĩ, không hổ là giáo chủ, bên cạnh còn có một cao thủ tầm cỡ như thế này.

Đối phương tu vi cao thâm, chúng ta cứ tạm thời nín nhịn đã. Ngô Bình nghĩ tới cuộc họp mặt bạn cùng lớp cũ, liền hỏi Đào Nhiều Tuyết. Lần trước nghe em nói xong, anh mới cảm thấy trường chúng ta thực sự không đơn giản. Tự nhiên lại sinh ra một lò những người giàu sang và một đống nhân sĩ giang hồ như vậy. Nhiều Tuyết, em có biết nguyên nhân không? Đào Nhiều Tuyết nhìn anh đáp. Còn có chuyện này, sau khi anh biết chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Ngô Bình ngạc nhiên. Ồ, là chuyện gì vậy? Đào Nhiều Tuyết nói. Anh còn nhớ Vu Cướp Giờ không? Ngô Bình sững lại một lát, sau đó lập tức nói. Còn nhớ, không phải là ông hiệu trưởng hay sao? Bình thường thì hiệu trưởng trường cấp 3 là một nhân vật mà đám học sinh như anh chỉ biết tiếng chứ không biết mặt. Nhưng hiệu trưởng trường Ngô Bình thì khác. Ông ta rất thích xuất hiện ở nhiều nơi rồi dạy dỗ đám học sinh, thậm chí còn bất thình lình đi vào lớp học, cướp mất thời gian giảng dạy của giáo viên để thao thao bất tuyệt. Cho nên ông hiệu trưởng họ Vu được đám học sinh đặt cho biệt danh là Vu Cướp Giờ. Vu Cướp Giờ này tên thật là Vu Thiên Hoa. Lúc Ngô Bình vào học thì ông ta đã làm hiệu trưởng ở đó 3 năm rồi. Năm ngoái hiệu trưởng này đã nghỉ hưu. Đào Nhiều Tuyết nói. Không sai, chính là Vu Thiên Hoa. Ngô Bình nói. Nhiều Tuyết, có phải em có phát hiện gì không? Đào Nhiều Tuyết nói. Em đã điều tra lại tình hình của các bạn học một chút thì phát hiện ra một việc khá kỳ lạ. Những học sinh trước khi Vu Thiên Hoa nhậm chức hầu như chẳng có thành tích gì nổi bật, chứ đừng mơ là tỷ phú hay gì đó. Nhưng từ khi ông ta lên làm hiệu trưởng thì chúng ta đột nhiên có thêm vô số anh tài, thậm chí cả hoa khối chất lượng cũng vượt trội hơn những năm trước đó. Ngô Bình sững lại. Tất cả những việc này có liên quan đến Vu Thiên Hoa sao? Suốt cuộc ông ta là người như thế nào? Đào Như Tuyết nói. Giờ em rất băn khoăn vì cảm giác Vu Cấp Giờ không đơn giản. Ngô Bình nói. Em có biết giờ ông ta sống ở đâu không? Đào Như Tuyết nói. Em đã nghe ngóng rồi. Giờ ông ta chỉ nhàn rỗi ở nhà, mỗi ngày đi công viên đánh cờ, nhảy thể dục. Nghe nói các cụ bà ở chỗ đó cũng rất thích ông ta. Ông ta có thể gọi là vua vũ đạo ở quảng trường đó. Ngô Bình ngẩn người, đột nhiên cảm thấy tất cả chuyện này chỉ là trùng hợp. Anh không thể nào liên hệ một vị cao nhân với vua vũ đạo quảng trường lại với nhau được. Đào Nhiều Tuyết nói. Có điều, ông ta sẽ tham gia cuộc gặp mặt các bạn học lần này. Ngô Bình sáng mắt lên. Ông ta cũng tham gia sao? Vậy anh nhất định phải tới gặp. Nói chuyện vài câu xong, đột nhiên Ngô Bình cảm thấy rét run lên đến nỗi răng đánh vào nhau lập cập. Đào Nhiều Tuyết ôm chặt lấy anh rồi đắp chăn cho anh. Ngô Bình dần dần thấy không lạnh nữa. Anh ngửi mùi trên cơ thể Đào Nhiều Tuyết rồi nói. Thơm quá. Đào Nhiều Tuyết trỏ yêu vào trán anh, nói. Sau này anh phải đối xử tốt với em vào đấy nhé. Ngô Bình vùi mặt vào ngực cô, đáp. Được chứ. Có người đẹp ở bên nên dù trong người còn khó chịu nhưng tâm trạng Ngô Bình đã tốt hơn nhiều. Cứ như vậy anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến đêm, hai tay Ngô Bình đột nhiên nắm chặt lại rồi toàn thân bốc hỏa nóng như lửa đốt. Người bình thường bị sốt cùng lắm là 41 độ, nhưng Ngô Bình sốt thì tới hẳn 100 độ. Ở nhiệt độ này thì protein có thể biến chất, còn trứng có thể bị luộc chín. Đào Nhiều Tuyết đem đá đến hạ nhiệt cho anh, nhưng không mấy hiệu quả. Người anh bốc lên hơi nóng, nước đá cũng không có tác dụng. Cứ sốt như vậy 1 tiếng rưỡi, xong mới bắt đầu hạ. Tiếp đó, trên người anh bắt đầu loét ra những vết to bằng nhãn cầu. Bên trong tai, mắt anh bắt đầu chảy mủ. Trong miệng anh mọc đầy mụn nước, đau đến nỗi anh phải há miệng ra, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Đào Nhiều Tuyết vừa lo vừa sợ rơi nước mắt, nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào nên chỉ đành túc trực cạnh anh. Cũng may đến khi trời sáng thì những dấu hiệu này biến mất, những vết loét trên người cũng biến mất một cách thần kỳ. Đào Nhiều Tuyết lại gọi người mang nước ấm tới để lau rửa cho anh. Khi mặt trời lên, gương mặt Ngô Bình trở lại như bình thường. Anh từ từ ngồi dậy nói. Ai khó nhất đã qua rồi. Anh có thể cảm nhận rõ rằng giai đoạn đau đớn nhất đã qua rồi. Từ giờ trở đi, cơ thể anh sẽ trên đà hồi phục trở lại như ban đầu. Sau khi thay xong bộ quần áo mới, Ngô Bình hỏi. Nhiều Tuyết, cuộc họp mặt bạn cũ lần này chúng ta tham gia đi. Hiện giờ anh đang vô cùng tò mò về ông hiệu trưởng và những người bạn cũ, cho nên anh nhất định phải tham gia cuộc họp mặt này. Đào Nhiêu Tuyết nói. Không cần vội, chưa mới gặp mặt mà, anh cứ nghỉ ngơi trước đã. Ngô Bình không muốn ở mãi trong phòng nên kéo Đào Nhiêu Tuyết ra ngoài đi dạo. Ở đây có rất nhiều khu ngắm cảnh, hoa cỏ phong phú, các trạm nghỉ chân, hòn non bộ, ao cá gì cũng có. Đang đi dưới bóng cây, Ngô Bình đột nhiên nói. Nhiêu Tuyết, hồi còn đi học, anh thường hay tưởng tượng rằng mình có thể nắm tay em đi dạo như thế này. Thật không ngờ, điều đó giờ đã thành hiện thực. Anh đã thực hiện được mong ước thời niên thiếu. Đào Nhiêu Tuyết lườm anh một cái rồi đáp. Em biết ngay anh có ý đồ gì đó. Năm xưa chẳng có việc gì cũng lén nhìn em. Ánh mắt của kẻ mê gái, nhìn là biết. Ngô Bình hà hà cười lớn. Ai bảo em xinh như vậy làm gì? Đến đêm anh nằm mơ cũng toàn là em. Đào Nhiêu Tuyết khoác tay anh hỏi. Vậy giờ thì sao? Ngô Bình vươn tay đi du lịch trên người Đào Nhiêu Tuyết rồi đáp. Giờ anh thích sờ thì sờ, không cần phải nằm mơ nữa. Đào Nhiêu Tuyết đưa tay phéo anh. Ngô Bình cơ thể đáng yếu nên không né được, liền kêu lên oai oái. Thần Chiếu và Mông Trạch đi sau họ một quãng xa. Mông Trạch vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Đúng là làm thanh niên thật tốt, tha hồ yêu đường, cuộc đời toàn màu hồng. Thần Chiếu liếc nhìn ông ấy đáp. Giờ anh cũng có thể yêu đương mà, có ai cản đâu chứ. Mông Trạch đáp. Trái tim này đã già cỗi rồi, không thể rung động với một ai nữa rồi. Sau đó ông ấy hỏi Thần Chiếu. Tu vi của anh còn cao hơn tôi, vậy mà lại bằng lòng đi làm người bảo vệ sao? Thần Chiếu hờ hững đáp. Anh có muốn làm người bảo vệ của chủ nhân cũng không đủ tư cách đâu. Mông Trạch cứng họng, hừ một tiếng rồi đi đường khác, không thèm đi cùng Thần Chiếu nữa. Hai người Ngô Bình dành thời gian cho nhau, say mê không biết đến sự thay đổi của thời gian. Chẳng mấy chốc đã là 4 giờ chiều, Ngô Bình lại khỏe hơn một chút. Ít nhất thì giờ anh cũng có sức khỏe ngang một người bình thường, nhìn thì không ai nhận ra là đang bệnh. Thế nên hai người họ lái xe đi tới khách sạn sẽ tổ chức cuộc họp mặt. Khách sạn này là một trong những khách sạn xa hoa nhất trong thành phố này. Lúc này, sảnh khách sạn đã treo băng rôn. Một vài bạn học cũ đang ở đó bận bịu tiếp đón các bạn học khác đến tham gia. Ngô Bình và Đào Nhiêu Tuyết vừa xuất hiện thì lập tức có mấy người đàn ông đi về phía đó. Ngô Bình không có ấn tượng gì, chắc không phải là bạn cùng lớp. Đào Nhiêu Tuyết, một người đàn ông bắt tay cô. Xin chào, tôi là Diêu Sinh học lớp số 1. Đào Nhiêu Tuyết cười đáp. Xin chào. Mắt Diêu Sinh như thể không nhìn thấy sự hiện diện của Ngô Bình, nhưng anh ta lại vô cùng nhiệt tình với Đào Nhiêu Tuyết. Đào Nhiêu Tuyết lúc này liền khoác tay Ngô Bình, điều đó khiến mấy người đàn ông kia nét mặt đều không được vui. Móa nó, tên này là ai kia chứ? Quả thực, năm xưa Ngô Bình chẳng có gì nổi bật nên mấy người này không có ấn tượng gì về anh. Hai người họ đi tới ký tên vào cuốn lưu ký, sau đó cùng nhau đi lên tầng 2. Trên tầng 2 có một sảnh lớn dùng cho buổi gặp mặt hôm nay. Lúc này, ở đó đã có 30-40 người. Đào Nhiêu Tuyết không hổ là một trong 4 hoa khôi. Cô ấy vừa xuất hiện là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía đó. Ngô Bình chủ động buông tay Đào Nhiêu Tuyết ra. Anh không muốn trở thành đối tượng công kích của đám đàn ông kia trong tình cảnh này, nên quyết định chọn cách ít gây chú ý hơn. Nhưng kỳ lạ là anh vẫn cảm nhận được sự thù địch của những người kia đối với mình. Anh ngẩng đầu lên thì thấy bạn học cũ Vương Kiều Đằng, Tôn Thanh và Triệu Kỳ Lượng đều tới. Điều đó khiến anh khá ngạc nhiên. Vương Kiều Đằng nhìn anh với vẻ ác ý, như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Trước đó anh bảo Lưu Tuấn Phi cắt tiền công trình, khiến nhà hắn ta nợ hơn 100 triệu tệ, đến giờ vẫn chưa khắc phục xong hậu quả. Ánh mắt của Tôn Thành là phức tạp nhất, không rõ là hận hay là gì khác. Có điều, cô ta nhanh chóng quay mặt đi. Triệu Kỳ Lượng cũng cố tình nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt anh. Ban đầu, khi Ngô Bình ở trong tù, tháng nào anh cũng gửi cho Tôn Thành một khoản tiền. Anh hy vọng khi không có anh, cô ta vẫn có thể sống tốt. Số tiền đó anh nhờ người bạn thân Triệu Kỳ Lượng đưa cho Tôn Thành. Ai ngờ Triệu Kỳ Lượng này nói dối, tiền đó là anh cho Ngô Bình mượn, giả vờ là người có tiền rồi lừa Tôn Thành thành bạn gái mình. Có điều, hôm nay Triệu Kỳ Lượng và Tôn Thành ngồi rất xa nhau, xem ra là đã chia tay rồi. Ở một góc khác, anh nhìn thấy Lưu Tuấn Phi, nhưng Lưu Tuấn Phi cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh. Sau vài lần, anh ta đã biết Ngô Bình không phải người mình có thể chọc vào. Ngô Bình liếc nhìn một cái rồi quay đi, đi chào hỏi một số người quen. Ngô Bình. Đột nhiên, có một người xa bước tới, vỗ mạnh vào lưng Ngô Bình. Ngô Bình giờ chỉ là người bình thường, nên bị vỗ một cái như vậy mà suýt ngã ra sàn. Ngô Bình định thần lại nhìn, đó là một người bạn cùng lớp cũ. Quan hệ của hai người họ khi xưa không tệ. Tên người bạn học này là Tôn Bình Hải. Sau khi Ngô Bình vào tù, thì ngày hôm sau Tôn Bình Hải cũng bỏ học, chuyên tâm theo một vị quyền sư học võ. Hiện giờ, Tôn Bình Hải đã là một cao thủ cảnh giới thần. Ngô Bình xoa xoa vai, cười nói. Bình Hải, cậu mạnh tay thế hả? Tôn Bình Hải ngại ngùng đáp. Xin lỗi, tôi quên không giảm lực đi một chút. Giờ cậu thế nào rồi? Đã đi làm chưa? Tôn Hải Bình biết Ngô Bình từng ngồi tù nên tránh nhắc việc không vui đó, chỉ hỏi anh đã đi làm chưa. Ngô Bình gãi gãi mũi đáp. À, tôi tự thi vào một trường đại học khác, giờ đã trở thành bác sĩ, đang chuẩn bị tìm nơi thực tập. Tôn Bình Hải cười nói. Được à nha, các bạn học của chúng ta ai cũng thành đạt. Sau đó, đột nhiên gương mặt Tôn Bình Hải thoáng vẻ lạnh lùng, nói. Tôi nghe nói, hôm nay chú Ác Hổ cũng tới. Chú Ác Hổ? Ngô Bình lập tức nhớ ra, năm đó trong trường có một học sinh rất tồi, hắn ta đánh nhau như không cần mạng, làm việc không theo đạo lý, nhưng không hiểu tại sao nhà trường không đuổi học hắn ta. Tên học sinh đó là chú Ác Hổ. Năm đó, chú Ác Hổ không ít lần bắt nạt Tôn Bình Hải. Tôn Bình Hải cũng vì hắn ta nên mới thôi học để đi học võ. Chỉ bất ngờ là sau này Tôn Bình Hải lại hành tẩu giang hồ, trở thành cao thủ cảnh giới thần. Ngô Bình đáp. Tôi không nghe nói. Họ đang nói chuyện thì một tiếng cười lớn vọng vào. Một kẻ không cao lắm, mặt hơi đen bước vào. Hắn ta mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc đỏ, đeo kính đen. Người này chính là chú Ác Hổ. Sự xuất hiện của chú Ác Hổ khiến mọi người đột nhiên im lặng. Hồi đi học, hắn ta đánh cả lớp trên lớp dưới, không việc xấu gì không làm, tiếng xấu lan sang cả trường khác. Thậm chí có một lần, hắn ta chạy tới Đại học Vân Kinh, đánh phó hội trưởng hội học sinh, khiến cả ngôi trường rúng động. Tôn Bình Hải đang muốn tìm hắn ta, nên lập tức đứng ra, cười lạnh. Chú Ác Hổ, chúng ta đã lâu không gặp. Chú Ác Hổ liếc nhìn Tôn Bình Hải, cười đáp. Nhãi danh, nghe nói mày đi học võ, vậy đã học thành tài chưa? Nói rồi, hắn ta vỗ vỗ vào Tôn Bình Hải. Tôn Bình Hải thân là cao thủ cảnh giới thần mà lại rúm người lại, sau đó ngã ngồi ra đất, mặt trắng bệch, còn mồ hôi lạnh thì túa ra. Người khác thì không biết, nhưng Ngô Bình đã nhận ra ngay. Chú Ác Hồ này đã trở thành cao thủ tiên thiên rồi. Tôn Bình Hải căn bản không phải đối thủ của hắn ta. Chú Ác Hồ mặt vô cùng đắc ý, cười khinh miệt, nói. Tôn Bình Hải, mày vẫn yêu đuối y như vậy, quay về học hành chăm chỉ vào nhé. Nói rồi, hắn ta đưa mắt nhìn quanh. Khi nhìn thấy Đào Nhiều Tuyết, hắn ta tuét miệng cười nói. Hoa Khôi đây rồi, lâu quá không gặp. Sau đó, hắn rảo bước tới, giang hai tay ra muốn ôm Đào Nhiều Tuyết. Ngô Bình lập tức lên tiếng. Chú Ác Hổ. Chú Ác Hổ quay đầu sang hỏi. Ngô Bình sao? Thằng Danh, không phải mày đi tù rồi sao? Không chết ở trong đó à? Từ miệng chú Ác Hổ không phun ra được câu nào tốt đẹp, vừa mở miệng ra là toàn rắn rết. Ngô Bình nói. Còn cậu vẫn khiến người khác chán ghét y như xưa. Chú Ác Hổ cười lạnh. Mày mà cũng dám nói tao như vậy. Nói rồi, hắn ta đi về phía Ngô Bình. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ mặc lễ phục cũng bưng chai rượu đi tới. Nhân viên phục vụ đó chính là Mông Trạch cải trang thành. Nhân viên phục vụ nói. Xin tránh đường. Nói rồi, âm thầm vỗ lên người chú Ác Hổ một cái. Chú Ác Hổ đột nhiên nhảy lên, sau đó ngã ra sàn, sùi bọt mép. Hắn ta trợn tròn mắt, muốn tìm kẻ ra tay với mình, nhưng Mông Trạch đã lách qua đám đông, biến mất từ lâu rồi. Ngô Bình cười hì hì nhìn chú Ác Hổ đang nằm trên sàn, nói. Không sao chứ, có phải cậu có bệnh không? Có bệnh thì đi khám đi nhé. Chú Ác Hổ chỉ hận một nỗi,

lại một đám bạn học nam xuống vào vây quanh cô ấy. Đương nhiên, đám người dám tới bắt chuyện với Lâm Nhu đều là những người thừa tự tin vào bản thân hoặc là những người khá thành đạt. Lâm Nhu mỉm cười chào hỏi bạn học cùng trường. Nhìn thấy Đào Nhiều Tuyết, cô ấy đi tới ôm Đào Nhiều Tuyết một cái rồi nói: Nhiều Tuyết, nửa năm rồi không gặp. Đào Nhiều Tuyết nói: Đúng vậy, ngài nói chị cũng tới đây, em rất vui. Thấy hai đại mỹ nhân ngồi nói chuyện cùng nhau, đám đàn ông xung quanh không khỏi rò rãi. Ngô Bình thì ngồi giữa hai người họ, khiến không biết bao nhiêu gã đàn ông ở đó ghen tức. Lúc này, Vương Kiêu Đằng đang cung kính đứng cạnh một người đàn ông lớn hơn hắn ta vài tuổi, chỉ vào Ngô Bình rồi nói: Học trường Diêm, nhìn tên khốn hống hách đó xem. Hai đại mỹ nhân xoay xung quanh hắn, hắn nghĩ hắn là ai kia chứ? Học trường Diêm này tên đầy đủ là Diêm Lập Vũ, là một người rất thành đạt, chưa tới 30 mà tài sản đã lên tới hàng chục tỷ tệ, đứng trong top 1.000 người giàu nhất trong nước. Diêm Lập Vũ mấy năm nay làm ăn thuận lợi, từ một người sinh ra trong gia đình làm công ăn lương bình thường trở thành một tỷ phú. Bởi lẽ đó, anh ta vô cùng kiêu ngạo. Trong đám bạn học cũ chỉ có vài người anh ta cho là cùng đẳng cấp với mình, mà Ngô Bình này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng có tiếng tăm gì. Vậy mà hai mỹ nhân kia lại cuốn lấy anh nhiều vậy. Điều đó khiến anh ta vô cùng khó chịu. Anh ta hỏi: Cậu quen anh ta? Vương Kiêu Đằng đáp: Hắn học cùng lớp em, hắn rất giả hoạt và biết đóng kịch nên ai cũng thích hắn. Diêm Lập Vũ hừ một tiếng rồi bước về phía ba người Ngô Bình. Anh ta nói với Lâm Nhu và Đào Nhiều Tuyết: Hai người đẹp còn nhớ tôi không? Học trường Diêm năm xưa từng theo đuổi Đào Nhiều Tuyết, cũng từng theo đuổi Lâm Nhu, nhưng đương nhiên là đều thất bại. Lâm Nhu nhìn anh ta đáp: Giám đốc Diêm, tôi đương nhiên còn nhớ anh. Diêm Lập Vũ cười đáp: Giám đốc gì chứ, cứ gọi tôi là Lập Vũ, gọi là anh Lập Vũ cũng được. Lâm Nhu đáp: Không dám, anh là tỷ phú giàu có tiếng, kiểu gì tôi cũng phải thể hiện sự kính trọng đối với anh. Diêm Lập Vũ vội vã xua tay: Cái gì mà bằng xếp hạng người giàu chứ, đều là hư danh cả. Ngày nào tôi cũng bận tối tăm mặt mũi, nhiều khi cũng ước mình được làm người bình thường làm công ăn lương như các bạn học khác. Lâm Nhu nói: Vậy sao? Vậy anh có thể quyên góp hết tài sản để sống cuộc sống mình hằng mơ ước. Diêm Lập Vũ sững lại, sau đó ho khan một tiếng đáp: Cho dù tôi có muốn cũng không được, bên dưới tôi còn biết bao nhiêu người đang nỗ lực làm việc, tôi phải có trách nhiệm với họ. Lâm Nhu, còn cô thì sao? Đang làm việc gì vậy? Lâm Nhu nói: Cũng không có công việc ổn định, tôi mở một phòng tranh, rảnh rỗi thì dạy các bạn nhỏ tập vẽ. Diêm Lập Vũ cười đáp: Những môn nghệ thuật thành cao như hội họa cũng chỉ có người đẹp như cô Lâm đây mới làm được. Ngô Bình cũng chào hỏi Diêm Lập Vũ: Học trưởng Diêm, nghe danh anh đã lâu. Nụ cười trên mặt Diêm Lập Vũ vụt tắt, anh ta nhìn Ngô Bình hỏi: Cậu là... Ngô Bình đáp: Tôi học sau anh hai khóa, tên là Ngô Bình. Diêm Lập Vũ gật đầu đáp: Thật ngại quá, tôi không có ấn tượng sâu sắc với những người bình thường. Sau đó, anh ta đưa cho Ngô Bình một tấm danh thiếp rồi nói: Đàn em khóa sau, sau này cậu có việc gì cần thì có thể tới tìm tôi. Tôi làm ăn kinh doanh nhiều năm, có không ít bạn bè là lãnh đạo, quan chức nhà nước. Ngô Bình nhận tấm danh thiếp, cười đáp: Được. Diêm Lập Vũ hỏi: Vậy giờ cậu đang làm gì? Ngô Bình đáp: Tôi là một bác sĩ. Ồ, cậu là bác sĩ sao? Nhưng tôi nhớ là trường ta đâu có khoa y dược nhỉ? Lẽ nào cậu lại học thạc sĩ y dược ở trường khác sao? Diêm Lập Vũ rất tò mò. Đào Nhiều Tuyết nói: Sau khi Ngô Bình nghỉ học thì đã tiếp tục học y dược tại Đại học Hoa Thành, sau đó lấy được 2 tấm bằng tiến sĩ y và tiến sĩ dược của Đại học Hoa Thành. Diêm Lập Vũ rất kinh ngạc. Năm xưa, thành tích của anh ta cũng chẳng được như vậy. Ngô Bình thi đỗ vào Hoa Thành, đó không phải việc người bình thường có thể làm được. Anh ta cười nói: Được lắm, quả là một tấm gương nghị lực. Tôi có đầu tư vào một bệnh viện ở Thiên Kinh. Nếu cậu có hứng thú thì có thể tới đó làm việc. Tôi có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu cho cậu. Diêm Lập Vũ đang cố tình diễu võ dương oai, nhưng Ngô Bình cũng chẳng để ý. Anh nói: Cảm ơn học trưởng, tôi sẽ suy nghĩ. Diêm Lập Vũ vẫy tay một cái, phục vụ mang ra mấy ly rượu. anh ta cầm một ly vang đỏ, cười nói: Lâm Nhu, Nhiêu Tuyết, lâu quá chúng ta không gặp mặt, tôi xin kính hai người một ly. Đào Nhiêu Tuyết lạnh lùng đáp: Thật ngại quá, tôi không uống rượu. Lâm Nhu nói: Tôi cũng vậy. Diêm Lập Vũ đã giơ ly rượu lên không trung, lúc này vô cùng gượng gạo. Lúc này Vương Kiêu Đằng đã thấy cảnh này, hắn ta đang muốn kết giao với Diêm Lập Vũ nên vội vã lao tới bênh. Đào Nhiêu Tuyết, Lâm Nhu, học trường là người thuộc giới thượng lưu, hai người đừng có không giữ thể diện cho anh ấy như vậy. Diêm Lập Vũ nói: Kiêu Đằng, không được nói như vậy, mọi người đều bình đẳng. Vương Kiêu Đằng lập tức nói: Sao mà bình đẳng được? Học trưởng là chân long, là tầng lớp tinh hoa, là gương cho chúng em học tập. Lúc này có một người đàn ông khác bước tới. Người này rất cao, cũng rất đẹp trai, tỏa ra khí chất phong độ ngời ngời. Nhìn thấy người này, Diêm Lập Vũ lập tức bỏ đi vẻ kiêu ngạo ban nãy, khách sáo chào hỏi: Học trưởng Mã. Người này tên là Mã Thiên Lý, hắn ta là người tạo ra một loại tiền ảo gọi là Ouija coin, đang có giá trên thị trường là 300 tỷ. Mã Thiên Lý thuộc top 50 người giàu nhất trong nước. Mã Thiên Lý hỏi: Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Diêm Lập Vũ đáp: Học trưởng, bọn em đều đang nói về Ouija coin của học trưởng đó. Em muốn thu mua một lô Ouija coin, hy vọng có thể được mua với giá ưu đãi. Mã Thiên Lý cười đáp: Đều là bạn học của nhau, đương nhiên sẽ có ưu đãi, nhưng ưu đãi cũng không thể quá lớn. Cậu cũng biết Ouija coin này trong nửa năm đã tăng giá trị lên 105%, hơn nữa vẫn có dấu hiệu tăng tiếp. Theo tôi tính toán, cuối năm này giá của nó còn tăng thêm một lần nữa. Diêm Lập Vũ cười đáp: Chuyện đó là đương nhiên rồi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.